giờ phút thân ngoại mạng chung của mình. Thì khi mà đi đến như vậy, chúng ta thấy là Ngài Xá Lợi Phất cũng đã hỏi thăm là cư sĩ Cấp Cô Độc là có kham nhẫn được không, có chịu đựng được không. Và ta mong rằng những cái khổ thọ của ông được giảm thiểu, không có gia tăng. Giảm thọ là những cái cảm giác khó chịu, bức xúc trong người. Và Ngài Xá Lợi Phất hỏi ông có chịu đựng được không, có kham nhẫn được không. Thì chúng ta thấy Ngài Cấp Cô Độc nói về những cái cảm giác của người ra đi hay khủng khiếp không? Cảm giác của người ra đi thấy như vậy, bên trong chỉ có người đó hiểu được những cái cảm giác đó thôi. Thì Ngài Cấp Cô Độc mới nói là con không có thể kham nhẫn được, không có thể chịu đựng được. Cái khổ thống của con nó gia tăng chứ nó không có giảm thiểu. Khổ thống là sao? Những cái cảm giác mà đau đớn, thống khổ bên trong của mình nó gia tăng chứ nó không có giảm thiểu. Mà ví như là một cái người mà lực sĩ mà chém đầu một cái người khác với một cái thanh gươm sắc bén đó, thì trong đầu của ông ấy mà có những cái giọt ngọn gió đó kinh khủng đó thổi lên mà nó đau nhói ở trong đầu. Đấy khủng khiếp không? Rất là khủng khiếp. Rồi ông lại nói là ví như là một cái người lực sĩ mà lấy một cái sợi dây nịt bằng da cứng á mà quấn tròn quanh cái đầu của mình và siết chặt, khủng khiếp. Nó ở bên trong thì nó giống như là gió mà nó kinh khủng, nó thổi lên làm đau nhói, mà sao mà nó lại là có như là có cái gì quấn quanh cái đầu của mình mà siết chặt. Con cảm thấy đau đầu một cách kinh khủng. Thì Ngài đã nói tiếp là ví như là một cái người đồ tể thiện xảo hay là đệ tử của người đồ tể mà cắt ngang bụng với một con dao cắt thịt bò sắc bén, cắt ngang cái bụng. Ví như người mà có một con dao mà cắt ngang cái bụng của mình thì như vậy có một cái ngọn gió kinh khủng cắt ngang cái bụng của con. Rồi Ngài đã nói tiếp là ví như là hai người lực sĩ mà sau khi nắm lấy cánh tay của một người yếu hơn á, hai người lực sĩ nắm cánh tay của một người yếu hơn rồi nướng người ấy, đốt người ấy trên một cái hố than hừng. Cũng vậy, thưa tôn giả Sariputta, một sức nóng kinh khủng, một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân con. Khủng khiếp. Tất cả các cái cảm thọ, cảm giác đó là do cái nghiệp được. Thường á, trong những cái bài kinh á, khi mà diễn tả cái cảm giác của một người sắp ra đi trong Nikaya thì diễn tả theo những cái ý nghĩa này nè. Chúng ta thường gặp, và cái này là chúng ta đang gặp trong kinh gì Thảo? Kinh Vakali. Rồi thì trong những bài kinh mà khi nói về cảm giác của một người sắp ra đi á, là nói như vậy nè. Thì trong những cái bài kinh nói về cảm giác của người sắp ra đi nè, thường hay nói như vậy. Còn trong cái ngoài đời thực tế thì có nhiều khi là mình nhìn thấy mà mình không hiểu nổi được cảm giác của những người sắp ra đi như thế nào. Nhưng mà đó là trong kinh là nói là như vậy đó. Nhưng mà có lần con có biết một cái người mà khi mà họ ra đi á, trong cái lúc mà sắp ra đi cũng vậy đó. Họ coi như là hầu như là họ bạch áo, họ xé áo, quần họ kéo xuống tuột áo, họ bạch ra, họ nóng quá, chịu không nổi, nóng quá. Trong người á thấy giống như là một sức nóng kinh khủng mà khởi lên trong thân con nè. Thì cái nỗi này là con có biết một cái người như vậy. Mà người thì ốm nhom nhách, nhưng mà lúc đó áo gì banh ra nóng quá, chịu không nổi, bức xúc quá trước khi ra đi. Và những cái phần mà đau đớn khác á thì mình nghĩ là nó có thể nó có những cái sự xê dịch khác nhau. Nó cũng có những cái sự xê dịch khác nhau. Thì như vậy là cũng là qua cái bài kinh mình thấy đó. Khi mà ra đi nhiều khi nó không có dễ dàng, cũng có những cái khi ra đi dễ dàng. Nó cũng tùy theo cái duyên nghiệp, là tùy theo cái duyên nghiệp. Nhưng mà đi dễ hay đi không dễ gì cũng vậy, vẫn là cái sự tiếp tục luân hồi thôi. Thì khi mà cư sĩ Cấp Cô Độc Nói như vậy thì bắt đầu Ngài Xá Lợi Phất mới hướng dẫn nè. Hướng dẫn. Ngài Xá Lợi Phất mới nói do vậy này cư sĩ ông hãy học học tập như sao. Cái chữ học tập này hay lắm. Phải học cái điều này và thực tập cái điều này là cái chữ học tập. Thành ra phải học cái này rồi tập nó đi. Tập đi. Thì tập như thế nào? Là tôi sẽ không chấp thủ mắt và sẽ không có thức y cứ vào con mắt. Là bắt đầu Ngài Xá Lợi Phất hướng dẫn là về cái gì? Từ bỏ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Là tất nhiên là ông hãy học và tập rằng tôi sẽ không có gì? Không có chấp thủ cái con mắt này. Không có bám, nếu không dính mắt con mắt này và sẽ không có thức y cứ vào con mắt này. Tất nhiên là sao? Là không có cái sự rõ biết hay biết, thấy biết về cái con mắt này. Cái này thâm sâu dữ lắm mà nha. Cái này nó thâm sâu dữ lắm. Cái bài kinh này thâm sâu dữ lắm. Tại vì vậy mà sao? Cái phần dưới là sao? Khi mà nghe giảng hết thì Ngài Cấp Cô Độc sao? Trào nước mắt. Trào nước mắt mà nói từ đó giờ mà con chưa từng nghe mà Đức Phật và các cái vị mà tỳ kheo mà gọi là thâm sâu giảng về cái vấn đề này. Và lần đầu tiên được nghe như vậy thì Ngài Xá Lợi Phất mới nói là những cái pháp này không có giảng cho cư sĩ mà giảng cho các cái vị là tu sĩ xuất gia thôi. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới nói như vậy thì Ngài Cấp Cô Độc mới xin là từ nay về sau hãy giảng cho cư sĩ đi. Có những vị cái tâm của họ nó cũng là ít có ế nhiễm, họ có thể tiếp nhận được cái điều này. Cho nên cái này là thấy vậy thực hành khó lắm. Mà muốn vậy là ngay bây giờ phải thực hành. Vừa mới nói là thấy biết về con mắt này hay là qua cái con mắt này. Bây giờ mình chấp, mình không có chấp cái đó, không có chấp qua cái con mắt này nữa. Không phải, tất nhiên là tôi sẽ không chấp thủ con mắt và sẽ không có thức y cứ vào con mắt. Tất nhiên là sao? Thứ nhất là mình sẽ không chấp con mắt này là mình. Thứ hai là cái sự thấy biết về cái con mắt này cũng không có chấp nó nữa. Đó là thức y cứ vào cái này vào kia đó. Tức là mình không có chấp vào cái nhãn. Không. Không có chấp vào con mắt và không có chấp vào cái sự là biết đang có con mắt. Hiểu không? Phải hiểu không? Rất là vi tế à. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ gì? Không, cái chỗ rất là thâm sâu. Mà nó đi đến cái chỗ mà xả thâm sâu luôn. Xả rất là thâm sâu. Cái trạng thái tâm này là thâm sâu vô cùng á. Nó thâm sâu đến cái độ như thế nào? Nhưng mà thật ra hướng dẫn thì là hướng dẫn như vậy. Cái người gần mắt á, thứ nhất phải là một cái người có hiểu pháp mới hướng dẫn được như vậy. Mà dù là hướng dẫn như vậy, nhắc nhở như vậy, và dù là cái người này có thực hành như vậy, nhưng nếu người này tâm còn lậu hoặc, nếu người này là đã vào được dòng pháp, tất nhiên là từ dựng lưu trở lên rồi. Chúng ta hiểu ha, từ dựng lưu trở lên rồi mà được nhắc nhở như vậy thì vị này có thể là tiến lên là Nhất Lai hay hướng đến Nhất Lai, hoặc là từ Nhất Lai có thể là hướng đến Bắc Lai và vào Bắc Lai, và từ Bắc Lai có thể vào A-la-hán. Thì tất cả được nhắc nhở như vậy, nhưng mà nó vẫn còn tùy vào cái mức độ tàn dư lậu hoặc trong tâm. Cho nên sao? Mặc dù khi là đã được hướng dẫn cái sự quán xả như vậy, nhưng mà Ngài Cấp Cô Độc, Ngài có đạt được hoàn toàn giải thoát không? Không. Mà Ngài sao? Ngài tái sanh ở cõi gì? Đâu xuất thiền. Thấy không? Mà khi có cái sự tái sanh như vậy, tất nhiên là sao? Ngài còn cái tàn dư. Còn cái tàn dư ở trong tâm. Nhưng mà nhờ cái sự mà hướng dẫn mà buông xả như vậy, thì cái sự hướng dẫn này đã một phần hỗ trợ để tâm Ngài xả, để Ngài được tái sanh ở đâu xuất thiên rồi. Chứ mà nếu không có thì cái cảnh giới mà Ngài tái sanh có thể nó sẽ thấp hơn chút. Vậy nếu vậy cái câu là tôi sẽ không có thủ con mắt và tôi sẽ không có ý thức, không có thức ý cứ vào con mắt, có nghĩa là mình không có chấp con mắt này là mình, và không chấp là những cái gì con mắt này thấy biết là mình. Trong cái câu này nó hơi thâm sâu và hơi khó hiểu. Không và sẽ không có thức y cứ vào con mắt. Thì cái này mình có thể hiểu là tất nhiên thứ nhất con mắt này là mình không có chấp. Và khi y cứ vào con mắt này sẽ có những cái sự thấy biết về cái con mắt này, thì cái sự thấy biết đó, thấy biết cái con mắt này nè, mình từ bỏ cái sự thấy biết đó. Mình biết mình đang con mắt phải không? Đó là gì? Là thức y cứ vào con mắt. Có phải mình biết mình đang con mắt không? Đúng vậy không? Nhưng mà bây giờ mình từ bỏ cái sự biết này, tất nhiên là không có thức y cứ vào con mắt. Mình biết mình đang có lỗ tai phải không? Đây được gọi là thức y cứ vào lỗ tai. Khi chấp thủ cái lỗ tai, tất nhiên là tôi chấp thủ lỗ tai. Bây giờ tôi sẽ không chấp thủ lỗ tai và sẽ không có thức y cứ vào lỗ tai. Tất nhiên là sao? Thức y cứ vào lỗ tai là sao? Là mình biết mình đang có cái lỗ tai. Thì bây giờ mình cũng từ bỏ cả cái chỗ là biết đang có cái lỗ tai này, bỏ cả cái biết này. Không phải là cái gì thức. Không phải, phần dưới là có phần ý thức nè. Thấy không? Cái này nó thâm sâu. Nó thâm sâu. Nó thâm sâu, cái chỗ thâm sâu nó như thế nào? Là trong cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn á, khi mà Đức Phật Ngài nhập vào trong cái đại định á, thì lúc đó ở ngoài trời mưa mà gọi là giông tố sấm sét, không mà dữ dằn như vậy mà đánh chết hai anh em người chăn bò và bốn con bò. Nhưng mà Đức Phật Ngài đâu có nghe âm thanh, đâu có nghe tiếng động đó gì đâu. Đó là sao? Là Ngài ở trong cái đại định, mà đại định đó là gì? Là chính là một cái trạng thái nhập vào trong cái trạng thái tâm thâm sâu và không còn dính mắc sáu căn, sáu trần, sáu thức nữa. Cho nên âm thanh không nghe. Nhưng mà đâu phải là mê. Lúc đó hỏi là Ngài giác tỉnh hay không? Ngài nói ta thức tỉnh. Mà cái này là cái như thế nào? Cái này là chúng ta phải tu tập cái tỉnh giác. Chánh niệm và tỉnh giác, phải tu tập được cái sự tỉnh giác của nội tâm. Sau này chúng ta mới phát giác ra được cái vấn đề này. Chứ bây giờ vẫn chưa phát giác nổi đâu. Mà phải tu tập cái tỉnh giác ở trong tâm. Ban đầu là con hướng dẫn chúng ta là tỉnh giác trước mặt, đúng không? Rõ biết trước mặt và tỉnh giác trong nội tâm. Nhưng mà vẫn kết hợp với lại tỉnh giác phía trước nữa. Tất nhiên nhiều rõ biết mà trong có sự tỉnh táo. Nhưng mà đó là còn có thức. Mà sau này khi hướng dẫn sự từ bỏ mà có tu tập cái sự tỉnh giác đó rồi, thì mới biết cái sự từ bỏ đó là cái gì. Chúng ta vẫn còn chưa rõ cái vấn đề này. Vẫn còn chưa rõ vấn đề này. Thì như vậy á, con nói là cái câu mà Ngài nói là tôi sẽ không chấp thủ con mắt và sẽ không có thức y cứ vào con mắt. Thì con nhắc lại là thức y cứ vào con mắt đó chính là cái gì? Là cái sự biết mình đang có con mắt. Đúng không? Mà bây giờ, đó, đây là con mắt nè. Và mình đang có cái biết là đang có con mắt không? Thì bỏ cả con mắt và bỏ cả cái biết đang có con mắt. Tức là mình phải hiểu là tôi sẽ không chấp thủ con mắt và tôi sẽ không chấp thủ có thức y kiến vào con mắt. Tôi sẽ không chấp thủ cái biết đang có con mắt. Tôi sẽ không chấp thủ con mắt và tôi sẽ không chấp thủ cái biết đang có con mắt. Đó như vậy là bỏ đến cả tận cùng đó. Mình không có chấp vào ngũ quẩn đó. Đúng rồi, tổng quát cái này là ngũ quẩn thôi à. Nhưng mà đi vào trong từng chi tiết của mỗi một quẩn, chứ nó không có đại khái chung chung nữa. Thành ra nó hay, nó vi diệu là như vậy. Chỉ vào từng cái vi tế. Thì như vậy là chúng ta thấy là thứ nhất là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nói về cái gì? Nói về cái sự là buông xả về mắt. Và cái sự biết rằng là mình đang có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Đó là buông xả, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Và buông xả cái sự biết là đang có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Đó là cái xả thứ nhất. Cái xả thứ hai là Ngài hướng dẫn xả về gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Và xả cái sự biết. Đây là sắc, đây là thanh, hương, vị, xúc, pháp. Rồi, cái xả thứ ba là xả về cái gì? Xả về nhãn thức. Và xả cái gì? Xả cái biết, đây là nhãn thức. Đó. Đây là nhãn thức, đây là nhĩ thức. Xả cả cái biết đó nữa. Cái biết đang có con mắt, cái biết đang có nhãn thức, cái biết đang có nhĩ thức này nọ. Nó có thể của mình lúc mà mình ngồi thiền đó, cái đó là cái trí tuệ. Trí tuệ, nhưng mà mình nhớ nè. Bởi vì cái phần đó là phần em chưa có giảng. Giới, định, tuệ, ba phần chúng ta hay nghe phải không? Phải không? Giới, định, tuệ. Rồi gì nữa? Giải thoát. Và giải thoát cả tri kiến nữa. danh từ giải thoát tri kiến đó, tâm giải thoát, tuệ giải thoát đó. Mà cái này thâm sâu lắm, mà đi đến một cái lúc nào đó thành tựu trí tuệ rồi xả luôn cả cái tuệ đó mới là thật sự giải thoát, hiểu không? Thành ra là giới định tuệ nè, giải thoát và giải thoát tri kiến là giải thoát cả những cái sự hay biết, thấy biết cái pháp này pháp kia của mình. Tại vì sao? Khi mà còn có cái biết pháp là tất nhiên là sao? Là tâm như vậy á, vẫn còn có pháp tín hiệu. Vẫn còn có pháp tín hiệu. Mà có pháp tín hiệu thì sẽ có người nhận được tín hiệu. Người đó là thân ngoại mạng chung, là người ta tìm được tín hiệu, ta biết cái chỗ đi. Nhưng mà Đức Phật và các vị A-la-hán là các vị không còn để lại tín hiệu nữa. Không còn để lại tín hiệu nữa. Nhưng mà thành ra cái sự tu tập mình nó có những cái bước đi. Nó có những cái bước đi từ từ. Phải thành tựu chánh kiến, đúng hay không? Rồi từ chánh kiến đi đến là chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chánh định qua chánh trí. Qua chánh trí là trí tuệ viên mãn, chân chánh đầy đủ. Mà sau đó là tới chánh giải thoát, là xả cả cái trí tuệ đó nữa. Thì như vậy đó mới là cái chỗ mà thể nhập vào trong cái thâm sâu đó. Thì sau đó ngài Xá Lợi Phất mới giảng về cái sự là xả cái thức này cần phải xả, và xả cả cái sự biết. À, biết mình đang có cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức như thế nào cũng phải xả nó. Thì sau đó là ngài tiếp tục hướng dẫn là xả về cái gì? Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Và sau đó là xả cả cái biết mình đang có sáu cái xúc này. Nếu mà muốn làm được cái này là phải làm chủ được cái bản thân, cái ngũ quật của mình và cả những cái biết của mình. Cái người mà muốn làm được cái này thứ nhất phải là người thấy được những cái pháp này rồi. Thì cái người đến hướng dẫn mới hướng dẫn được cái pháp này. Rồi khi đó là người ta nhắc nhở để cho người này xả. Nhiều khi trong cái trạng thái đang phải đối trị với lại những cái cảm giác mà đau khổ gì khác ấy, thì có thể là cái tâm người này mất cái sự bình tĩnh và quên cái sự quán chiếu. Thì bây giờ cái người bạn mà hộ niệm đến là sẽ nhắc nhở cái điều này để cho người này nhớ quay về và có cái sức mạnh để mà xả ly. Thì sau đó là ngài Xá Lợi Phất hướng dẫn tiếp về cái sự xả về sáu cái thọ. Thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc sanh và thọ do ý xúc sanh. Và xả luôn cả cái gì? Cái sự hay biết, cái sự rõ biết sáu cái thọ này. Đó là tôi sẽ không có thức y cứ vào thọ do nhãn xúc sanh khởi là như vậy. Và sau đó là ngài Xá Lợi Phất tiếp tục, tôi sẽ không chấp thủ địa giới. Là đất nè, đất nước gió lửa là địa thủy hỏa phong nè. Và hư không giới là cả cái trạng thái của hư không, là cái trạng thái mà cái tâm mà mình trú ở trong hư, cái hư không rộng lớn đó cũng xả luôn. Và sẽ không có chấp thủ cái sự rõ biết về địa thủy hỏa phong không này. Xả luôn. Rồi tiếp nữa, ngày đó là tôi sẽ không chấp thủ sắc thọ tưởng hành thức và sẽ không có thức y cứ vào sắc thọ tưởng hành thức. Thì thật ra nè, bây giờ nói về ngũ uẩn là nó đi vào trong cái gì? Cái tổng. Cái đầu là nói về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, cũng là ngũ uẩn phải không? Rồi sau đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. Thì vẫn là những cái hình thức của ngũ uẩn thôi, nhưng mà ở khía cạnh này hay là ở góc độ kia thôi. Rồi sau đó là nói về sáu thức thì nó nằm trong thức uẩn. Rồi xúc thì nó cũng nằm trong là những cái pháp hội tụ của ngũ uẩn. Rồi sau đó là nói về thọ thì nằm trong thọ uẩn. Rồi sau nói về địa thủy hỏa phong thì đây nó thuộc về tứ đại, nhưng mà nó thuộc về sắc uẩn thôi. À, rồi sau đó là nói về chính xác vào trong cái ngũ uẩn luôn. Rồi sau đó là nói về là cũng không có chấp thủ cái trạng thái mà cái tâm nó vô biên như là hư không, không có chấp thủ về không vô biên xứ. Thức vô biên xứ là cái trạng thái là mình cho là mình tu tập về là cái tánh biết hay là cái sự hay biết của tâm nó rộng lớn vô biên mênh mông, đó là thức vô biên xứ. Rồi không chấp thủ cả cái vô sở hữu xứ, là cái bỏ luôn cái tư tưởng trên đời này chẳng có cái vật gì, cái tư tưởng nó bỏ luôn, cũng không chấp thủ. Không chấp thủ cái phi tưởng, phi tưởng xứ, tất nhiên là không có tưởng đến cái không không có tưởng, không tưởng đến cái không không có tưởng. Nhưng mà khi còn có nói thì tất nhiên là có, chúng ta hiểu ha, thành ra cũng bỏ luôn. Và không có chấp thủ thế giới ở đây, và sẽ không có thức y cứ vào thế giới ở đây. Thế giới là đang sống nè. Và tôi sẽ không chấp thủ những gì được thấy, nghe, được cảm thọ, được nhận thức, được hy cầu. Hy cầu là được tìm kiếm đó, được tư sát với ý, và được quán sát với tâm ý đó. Tôi sẽ không có thức y cứ vào các pháp nói trên. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Như vậy thì là Ngài Xá Lợi Phất đã hướng dẫn quá là cẩn thận, quá là kỹ lưỡng, đầy đủ tất cả các phương diện đối với lại Ngài Cấp Cô Độc. Mà khi mà nghe nói như vậy thì đồng thời á, là bên trong tâm Ngài Cấp Cô Độc, Ngài cũng thực hành cái sự từ bỏ đó. Ngài thực hành ví dụ như lúc mà Ngài nói là ông hãy học tập như sau: tôi sẽ không chấp thủ con mắt và không có thức y cứ vào con mắt. Thì lúc này là mình phải hiểu là ông hãy học tập như sau là ông sẽ không có chấp cái con mắt này, dính mắt với con mắt này, và cũng không có chấp cái sự đang rõ biết về con mắt này. Thì lúc đó trong tâm của Ngài hướng đến một cái sự bỏ, bỏ cái con mắt này, bỏ cả cái sự thấy biết về con này, bỏ, bỏ tai, bỏ, và cái sự biết đang có cái lỗ tai, bỏ mũi, bỏ sự biết đang có cái lỗ mũi này, bỏ. Thì khi này là khi Ngài Xá, Ngài Cấp Cô Độc thực hành quán chiếu cái sự từ bỏ đó. Đây là quán gì? Nó nằm trong 16 hơi thở nè, quán từ bỏ nè, chúng ta hiểu hay không? Hướng dẫn này là hướng dẫn gì? Quán từ bỏ trong 16 hơi thở đó, nó đâu có ra ngoài 16 hơi thở, phải không Duy Quỳnh? Đây là quán từ bỏ nè. Ví dụ như mình đến mình nhắc nhở ai, ai đến nhắc nhở mình, khi nào mà chị thấy tôi gần đi chị đến chị nhắc tôi, nhớ nhắc tôi nha, đừng có chấp thủ con mắt, đừng có chấp thủ con mắt, và ngay cả biết mình đang có con mắt, bỏ nó đi, bỏ, bỏ, bỏ con mắt, bỏ biết đang có mắt, bỏ lỗ tai, bỏ biết đang có lỗ tai, bỏ. Rồi sao? Nhãn thức nè, sự rõ biết phiên bản, bỏ. Nhĩ thức là rõ biết thanh, bỏ. Tỷ thức biết mùi, bỏ. Biết xúc chạm, bỏ, bỏ. Tâm mình đó, nó trú trong, nó đi đến cái chỗ thâm sâu, bỏ, bỏ, bỏ, bỏ, bỏ, bỏ, bỏ. Là đi đến cái sự thâm sâu. Thâm sâu mà tận cùng của cái thâm sâu đó. Đó là tập như vậy đó. Mà cái này là khó lắm đó. Khó lắm đó. Nếu mà chúng ta không tập thì chúng ta thật sự không biết là phải xả ly và từ bỏ nó là như thế nào đâu. Mà chúng ta nói, mà dù đang quá như tâm chúng ta đang kết dính lại như vậy nè, nó không có tách ra được như vậy. Thành ra là cái tu tập của chúng ta là cái pháp quán là cái hết sức là cần thiết. Mà pháp quán này là phải đi qua một sự tu tập chân chánh. Còn cái định không ai chỉ định cũng được nữa. Vô ngồi mà cứ theo hơi thở định không được. Nhưng mà cái pháp quán là phải cả một cái sự tu tập. Tu tập mà tu tập tinh vi đó. Mà để tu tập pháp quán là phải đầu tiên bằng gì? Sự thấy được các pháp rồi mới quán. Không thấy các pháp là không quán được. Tức là chánh kiến là như vậy đó. Mà đây là xả rất là tinh vi đó. Thì khi mà xả như vậy thì bắt đầu sao? Thấy hay quá. Thấy cái tâm mình nó đi đến cái sự là xả như vậy. Hay quá. Mà chưa từng thực hành được cái sự xả như vậy. Thì Ngài Cấp Cô Độc khóc, chảy nước mắt. Thì khi đó là Ngài nói là sao? Cái câu này là chúng ta thấy khó hiểu không? Thường giả Ananda nói với cư sĩ Cấp Cô Độc là: này cư sĩ, ông đang gượng lên mà sống mà. hay là đang chìm xuống cõi chết? Hỏi đó, ông đang gượng lên để sống hay là chìm xuống? Ý là họ muốn còn sống, họ muốn sống thế nhiên là Khải Đức mắc giải là như vậy, là sao, là ông luyến tiếc, ông không muốn xả đó hả? Phải không? Nước mắt chảy là tôn giả anh em mới hỏi là ông đang gượng lên để sống đó hả, hay là ông đang chìm xuống? Chìm xuống ở đây á, cái chữ cõi chết này á là cái người dịch thêm vào, cho nên để cái chữ cõi chết mà mở trong ngoặc, mở ngoặc thì mang ý nghĩa là người dịch thêm vào để cho cái người đọc có thể hiểu rõ cái ý nghĩa. Nhưng mà trong cái trường hợp này mà hiểu là chìm xuống cõi chết là không chính xác. Nếu hiểu là chìm xuống cõi chết là không chính xác, mà phải hiểu để gượng lên mà sống. Tất nhiên là tâm nó dính mắc, nó còn tham ái, nó không muốn bỏ. Hay là chìm xuống thì cái chữ chìm xuống này không phải là chìm xuống cõi chết, mà là cái trạng thái đúng rồi, buông bỏ, tâm nó đi vào trong cái sự thẳm sâu của cái sự buông bỏ. Chứ mà nó hiểu là chìm xuống cõi chết thì là nó không được chính xác gì lắm. Thì khi đó ngài Cấp Cô Độc mới bảo là: thưa tôn giả Ananda, con không gượng lên mà sống, con đang chìm xuống cõi chết. Thì cái chữ này dịch ra luôn: dầu cho bậc đạo sư được con hầu hạ đã lâu, và dầu các vị tỳ kheo tu tập ý lực, con chưa từng được nghe một thời thuyết pháp như vậy. Thì cái nước mắt của ông có thể cái sự cảm động của ông nhận thấy như thế nào? Quan hỷ là ông thực hành được cái sự xả ly đó. Nhưng mà trong cái sự mà từng chặng mà hướng dẫn như vậy mà nó liên tiếp như thế để buông xả, thì cái vấn đề cái ý hành nó còn hiện diện không? Hiện diện chứ, nó hiện diện chứ. Mà ngay cả cái hành đang hiện diện như vậy, tới lúc mà quán cái quật cần người này tiếp tục quán luôn cái tâm ý đó, không phải là mình, để mà xả nó ra. Rồi xong rồi sau đó là tôn giả mới trả lời là: này cư sĩ, thuyết pháp như vậy không nói cho các hàng cư sĩ mặc áo trắng. Thuyết pháp như vậy đó, này cư sĩ, thuyết pháp như vậy nói cho các hàng xuất gia. Vậy thưa tôn giả Sariputta, hãy thuyết pháp như vậy cho hàng cư sĩ mặc áo trắng. Thưa tôn giả Sariputta, có những thiện gia nam tử sanh ra với cấu huế không nhiều. Nếu không được nghe pháp sẽ bị đọa lạc. Cấu huế không nhiều tất nhiên là cái trạng thái tâm nó ít cái tham sân si đó. Mà nếu không được nghe cái pháp này thì sẽ bị đọa lạc, tất nhiên là sẽ bị ở trong cái vô minh á. Nhưng họ không thể biết được chánh pháp. Và sau khi mà tôn giả Sariputta và tôn giả Ananda ra đi thì cư sĩ Cấp Cô Độc đã mạng chung. Và khi mà mạng chung như vậy thì ông sanh vào cõi trời Tusita là Đâu Xuất Thiên. Rồi đêm hôm đó đó, khi đêm gần mãn thì thiên tử Cấp Cô Độc này nè, với cái hào quang chói sáng toàn cái vùng Kỳ Đà Lâm đó, đi đến đảnh lễ Đức Phật và nói lên cái bài kệ tán thán. Và trong đó là ngài thiên tử này đã tán thán về tôn giả Sariputta, về tuệ giới và tịch tịnh. Thì như vậy cái thắc mắc của chú Vinh hồi nãy đó là: như vậy là vị này vẫn còn tái sanh, và giống như hồi nãy con đã giải thích đó, là tất nhiên là được hướng dẫn như vậy thì vị này sẽ có một cái sự quán buông xả, nó sẽ tốt hơn là không có cái sự nhắc nhở. Nhưng mà cái sự quán buông xả đó nếu mà còn những cái lậu hoặc, tất nhiên là còn những cái kiết sử đó, thì vị này tái sanh lại theo những kiết sử đó. Nhưng với cái sự nhắc nhở này thì vị này có thể vượt qua được một số kiết sử, vượt qua được một số kiết sử và đạt được những cái quả vị giải thoát cao hơn. À, thí dụ như Dự Lưu thì nãy cũng nói có thể lên Nhất Lai, Nhất Lai có thể là lên Bắc Lai, thì tùy vào trong cái tàn dư đó. Và kết hợp với lại cái sự khích lệ quán chiếu này thì người này sẽ vượt lên những cái quả vị cao hơn. À, chú hiểu ha, chứ không phải nói là mình quán vậy là mình hết, không phải nói là người ta đến hướng dẫn mình vậy cái là mình nhập vô A-la-hán quả, không phải, mà nó vẫn còn tùy vào trong cái tàn dư. Nhưng mà với cái sự nhắc nhở này thì người này có thể vượt qua được một số những cái tàn dư đó, vượt đi vào trong những cái thánh quả cao hơn. Thì khi mà tối đó là thiên tử đến nói cái bài kệ tán thán Đức Phật, tán thán Pháp, tán thán chúng tăng, rồi tán thán Ngài Xá Lợi Phất, thì thiên tử đó sau khi tán thán thì biết là Đức Phật đã chấp nhận, thì thiên tử đó liền biết mất. Và sau đó là sáng dậy thì Đức Phật mới kể lại là đêm hôm qua có một thiên tử đến tán thán như vậy đó. Thì Ngài Ananda nghe cái là Ngài sao? Ngài đoán, Ngài suy tư, Ngài biết được liền. Cho nên là Ngài mới nói là Bạch Thế Tôn, là có phải vị ấy là thiên tử cấp cô độc chăng? Bạch Thế Tôn, cư sĩ cấp cô độc có lòng tịnh tính bất động đối với tôn giả Sariputta. Thì Đức Phật cũng nói lành thai này Ananda. Những gì có thể thành đạt được bởi suy tư đã được đạt đến này Ananda. Tất nhiên là những cái gì mà có thể mà thành được do cái gì? Cái suy tư. Cái suy tư là cái suy tưởng, cái liên hệ vấn đề đó. Thì đã đạt được đến là tất nhiên là Ngài Ananda đạt được cái điều đó. Thì nghe nói cái là Ngài Ananda đã đoán được à đó là thiên tử cấp cô độc. Bây giờ Đức Phật nói chính là cấp cô độc là vị thiên tử ấy, không một ai khác. Giờ chắc Ngài cấp cô độc cũng đang ở trên đậu xuất thiên. Ngài cấp cô độc ở đậu xuất thiên một thời gian thì Ngài sẽ hết phước và đọa xuống. Đọa không? Tại sao không đọa Thảo? Ngài nhập vào dòng thánh rồi. Mà Ngài nhập vào dòng thánh rồi thì Ngài không có đọa xuống nữa. Mà nó tùy theo cái quả vị của Ngài là Ngài, nếu mà là Bất Lai thì Ngài không có sanh ở Tushita, mà Ngài sanh ở Tịnh Cư Thiên. Mà khi mà Ngài còn sanh ở đây là coi như là Ngài hoặc là Gia Gia, hoặc là Nhất Chủng, hoặc là Nhất Lai. Thì trong những cái quả vị đó thì với những cái tàn như còn lại thì Ngài tái sanh một vài lần nữa thôi. Nếu Nhất Lai thì Ngài chỉ quay trở lại đời này một lần nữa thôi, rồi Ngài sẽ đạt được hoàn toàn cái sự giải thoát sanh tử, chứ không có đọa xuống được. Học cái này nhiều rồi. Mà một lần nữa là ở đâu? Ở đời này. Mình không biết. Mình không biết, nhưng mà thôi cũng không cần biết. Nhưng mà biết chắc rằng là chỉ một hai đời sống nữa là vị này sẽ đạt được cái sự chấm dứt sanh tử. À, như vậy là duyên là hôm nay là hai gì là bữa học cuối. Thành ra thôi con cũng đem cái bài kinh này ra để giới thiệu và cũng là để động viên. Cho các dì, các cô là trong cái sự tu học này mình thấy rõ rằng là ngay trong hiện tại là cái sự quán trí về ngũ uẩn là cái sự phải tu tập để nhìn thấy được tự thân của mình, cũng như là trong cái bản kinh mà vị giữ giới mình thấy là đầu đuôi sự tu tập là gì, là cái sự quán chiếu về ngũ uẩn thôi. Từ quán chiếu về ngũ uẩn mà một cái người phàm phu đi vào trong cái gì, cái địa vị của thánh nhân. Từ cái địa vị phàm phu đi vào cái địa vị của thánh nhân là gì? Dự Lưu, Nhất Lai, Bất Lai và A-la-hán trong bài kinh là vị giữ giới. Nhớ không? Vậy mình nhớ không? Bài kinh đầu đuôi sự tu tập đó. Đầu đuôi, dạ. Tựa bài kinh là đầu đuôi sự tu tập. Là cái tựa của cái bài giảng trên YouTube con để đó. Dạ. Và tựa cái bài kinh đó là gì? Kinh vị giữ giới. Thì tất nhiên là từ một người giữ giới mà để đi vào trong các thánh quả từ Dự Lưu, Nhất Lai, Bất Lai hay A-la-hán là sao? Là người đó phải quán chiếu về ngũ uẩn. Thì mới đi vào Dự Lưu, rồi từ Dự Lưu tiếp tục quán chiếu ngũ uẩn để đi đến Nhất Lai. Rồi từ Nhất Lai quán chiếu ngũ uẩn đi đến Bất Lai. Rồi từ Bất Lai quán chiếu ngũ uẩn đi đến A-la-hán. Và ngay cả thành tựu A-la-hán thì vẫn tiếp tục xem xét ngũ uẩn để gì? Để thấy được tự thân của mình đã trú trong an lạc và không còn bị ngũ uẩn mà khống chế nữa, và giải thoát mỉm cười. Thì như vậy đối với vị A-la-hán, nhìn ngũ uẩn là để thấy mình đã giải thoát thôi, và để tâm quay vào bên trong thấy mình giải thoát, mỉm cười vậy thôi, không chứ không phải là quán tu tập nữa. Còn đối với những cái người bình thường thì phải quán chiếu ngũ uẩn mới vào dự lưu, dự lưu quán chiếu ngũ uẩn vào nhất lai, nhớ không? Thành ra là đây là con giới thiệu và làm củng cố cái niềm tin của dì và của cô Dự Thiện. Khi mà không còn học ở lớp nữa thì luôn vẫn nhớ trong đầu mình rằng cái con đường đưa đến cái sự ra khỏi và chấm dứt được cái luân hồi này của mình chính là gì? Là trí về ngũ uẩn. Mà thông qua bài kinh này chúng ta thấy như thế nào? Là dù đến cái giây phút thân hoại mạng chung cuối cùng như vậy của ngài Cấp Cô Độc, thì tôn giả Sariputta cũng đã hướng dẫn sự quán chiếu để xả ly năm cái thủ uẩn hoàn toàn. Thì ngay cả cái giây phút cuối cùng khi mà được nhắc nhở như vậy thì vẫn chính là cái sự nhắc nhở quán chiếu để xả ly năm uẩn. Và khi mà một người được nhắc nhở duyên lành như vậy mà đã có cái sự tu học trước thì chắc chắn sẽ thể nhập vào trong các cái quả vị của thánh nhân, không ở trong cái địa vị của phàm phu nữa. Gọi là vượt phàm chứng thánh là như vậy đó.